Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 223, cô gái trên phố. Góc truyện audio.com. Mộ Như rời đi sau khi giúp Trịnh Nhất Phàm chuẩn bị món tôm sốt mật. Tất nhiên, cô không có nhiều hành lý, chỉ có một vài bộ quần áo để thay cùng một vài cuốn sách cộng với tài liệu của riêng cô. Tất cả được đóng gói trong một hành lý cỡ vừa. Thực ra ban đầu cô định 2 ngày sau chuyển đến nhà Trình Phi Nhi. Cô không quan tâm đến Đông Phương Vũ cho lắm, nhưng dù sao cô cũng đi chân trần, không cần mang giày, nhưng Trịnh Nhất Phàm thì khác. Trong thâm tâm cô ấy biết rất rõ điều này. Cô ấy từng là phu nhân của nhà Đông Phương và là vợ của Đông Phương Mo. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Điều tồi tệ nhất không phải là cô bị Đông Phương Mặc đuổi ra khỏi nhà mà là cô đã mang thai con Hoan ở Nhất Thốn Mặc và quan hệ tình du xê với Đông Phương Vũ. Nếu Đông Phương Vũ nói với Trịnh Nhất Phàm về điều này, cô không biết Trịnh Nhất Phàm sẽ nhìn cô như thế nào. Khi đó cô sẽ không có mặt mũi nào mà ngẩng đầu lên trước mặt Trịnh Nhất Phàm. Cô xách hành lý đi trên y phố, buổi tối trời lại mưa. Không mang theo ô nên chỉ có thể đi dọc theo mái hiên chê y phố. Quần áo chê y người hơi mỏng, làn gió buổi tối khiến cô rùng mình. Trong giờ ăn tối, mùi đồ ăn thoang thoảng từ nhà hàng gần đó. Thật ra lúc nãy ở nhà Trịnh Nhất Phàm có thể ăn một ít. Nhưng làm món tôm sốt mật ong mất nhiều thời gian nên cô sợ Trịnh Nhất Phàm đi làm về. Lúc đó cô ở lại được nên vội vàng xách hành lý bỏ đi. Mưa rào rào, gió thổi liên tục, bụng dưới của cô cảm thấy lạnh vô cùng. Hiện rõ cơn đau, việc cấp bách nhất chính là tìm một chỗ ở. Ngoài Trình Phi Nhi ra, trong điện thoại cô còn có một số bạn học khác, nhưng những người bạn học đó rất ít khi giao du với cô. Chủ yếu là do cô thường về nhà sau mỗi ngày học để giúp đỡ má Vương. Cô hầu như không chơi với các bạn trong lớp nên mọi người đều rất xa lạ với cô và cô cũng không biết hoàn cảnh gia đình của những bạn học đó. Không phải cô không có một xu chê y người. Thật ra hôm nay khi đi mua mật ong cho Trịnh Nhất Phàm còn dư mấy chục tệ. Lúc đi cô đi rất vội nên để quên ở nhà anh. Để tìm được một khách sạn tư nhân đơn giản nhất để ở cũng phải mất hàng chục đô la vì có những khách sạn dưới lòng đất chỉ có giá 20 đô la một đêm, chỉ là, số tiền ít ỏi này ước chừng dùng không đến 2 đêm. Dùng hết thì thật sự không còn một chút tiền nào, nhưng nhìn trời mưa càng lúc càng nặng hạt, nhìn quần áo ướt sũng, phần bụng dưới đau đớn. Cuối cùng cô đành cắn răng quyết định tìm một khách sạn giá rẻ để ở, ngày mai bắt đầu tìm việc làm. Tuy cuối năm có ít công ty tuyển thêm nhân viên nhưng chắc vẫn có công ty tuyển. Ở bất cứ thành phố nào cũng có những khách sạn tư nhân giá rẻ. Ở Tân Hải cũng vậy, nên sau khi hỏi vài người, cuối cùng Mộ Như cũng tìm được khách sạn rẻ nhất, giá 20 tệ một đêm. Cái gọi là giá rẻ tất nhiên không phải là phòng có đầy đủ tiện nghi mà là phòng chỉ kê một chiếc giường. Nhà vệ sinh thì dùng chung ở cuối hành lang. Tất nhiên, cô không quan tâm đến những thứ này. Cô đặt hành lý xuống, thay quần áo khô rồi đến cửa hàng nhỏ bên cạnh khách sạn mua một ổ bánh mì và một chai nước suối với giá 1 tệ. Như vậy cô đã giải quyết xong bữa tối của riêng cô. Cách chương.